Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217. Đại nhân vật phản diện quải điệu tối nguyên nhân chủ yếu. Ai? Một gã cung thủ mạnh mẽ xoay người, kéo ra dây cung, một gã tiểu cô nương tránh ở một gian phòng ở góc tường mặt sau. Chỉ lộ ra một trương phác bụi đất khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai con mắt vụt sáng dị thường sáng ngời. Chính bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt ra tiếng ngăn trở cung thủ. Hướng tiểu cô nương nhìn lại. Ngươi là, ca Tây Á, trước mắt thiếu nữ. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt vừa đến Miranda khi gặp gỡ tên kia bị tông giáo sở trọng tài đuổi bắt. Nữ hài, cùng khi đó so sánh với, tiểu cô nương có vẻ càng thêm gầy. Hiển nhiên sau này lại ăn không ít khổ. Bất quá, nàng làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Các ngươi tới cứu nhân, phải không? Ta nhìn thấy có người bị nắm đến đây, ca Tây Á gật gật đầu. Lại hỏi một câu, ngươi có biết bọn họ ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ân, ta thấy đến một ít đội kiếm ma pháp sư. Bọn họ chào vài người, liên quan ở bên kia. Đại tỷ tỷ, ta có thể mang ngươi đi, ca Tây Á chỉ xa xa. Sau đó theo góc tường sau đi ra, cẩn thận. Tất cả mọi người theo bản năng kinh hô một tiếng, vừa rồi phòng ngự trận uy lực bọn họ là tự mình thể hội. Trước mắt tiểu cô nương rõ ràng không là ma pháp sư. Cho dù là, có năng lực có bao nhiêu thực lực, làm sao có thể ngăn cản được trụ. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates mấy người đồng thời muốn phóng thích ma pháp bảo hộ. Người này tiểu cô nương thời điểm, kỳ quái chuyện đã xảy ra. Nàng từng bước một hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đến gần. Phòng ngự trận lại toàn vô phản ứng. Ở thân thể của nàng thượng, mọi người loáng thoáng cảm giác được một cỗ an bình tường hòa hơi thở. Kia không là đến từ nàng bản thân, mà là theo nàng trên tay một quả tinh xảo nhẫn thượng phóng xuất ra đến. Tế nhìn thật kỹ, trong giới chỉ tâm đá quý, có 6 cái cắt mặt, mỗi một mặt đều có bất đồng nhan sắc. Liền giống Miranda trung tâm quảng trường nước suối, đại biểu cho lục loại bất đồng nguyên tố, đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch. Socrates xem tiểu cô nương nhẫn thượng đá quý, kinh ngạc nói, đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch là Atlantis dấu hiệu. Là một loại so nạp ni á quang minh thủy tinh còn muốn hy hữu đá quý. Nghe nói trong đó cất giấu không thể tưởng tượng kỳ lạ ma lực. Nhưng đến này ma lực để là cái gì? Lại sớm không người cũng biết, mà theo Á Đặc Đế Tư thần bí biến mất, đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch cũng theo thế giới này biến mất. Chỉ còn lại có một đoạn hiếm có nhân biết truyền thuyết. Ở đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch quang mang dưới. Tiểu cô nương trên người hiện ra lục sắc ánh sáng, sở hữu phòng ngự trận đều yên lặng xuống dưới. Các ngươi hiện tại muốn đi sao? Ta cảm thấy bọn họ khả năng muốn giết điệu mấy người kia. Chậm liền không còn kịp rồi, ca Tây Á có chút sốt ruột hỏi. Không cần dễ dàng tin tưởng nàng, cẩn thận có trá, khoảng cách gần về sau. Một gã ma pháp sư cảm giác được ca Tây Á trên người loáng thoáng hắc ám nguyên tố lực lượng. Cảnh giác nói với Gia Cát Minh Nguyệt, sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt xem ca Tây Á cặp kia hắc đá quý bản ánh mắt. Tại đây ánh mắt bên trong, nhìn không tới một tia tạp niệm. So sáng sủa trong trời đêm ngân hà còn muốn thanh tu sáng. Nếu nói như vậy ánh mắt sau lưng còn có thể che giấu tà ác. Như vậy thế giới liền cho cũng không có chính nghĩa cùng quang minh. Nàng nhớ tới, lần trước này nữ hài thật nghiêm cẩn nói đến. Đó là nhất chất phác cùng trịnh trọng thề. Nói qua nhất định sẽ báo đáp nàng. Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi truyền tống trận. Trong giới chỉ lộ ra một đạo nhu hòa quang mang. Đem nàng bao phủ trong đó, phòng ngự trận bình tĩnh liên tượng không có tồn tại quá giống nhau. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt bình yên vô sự, những người khác cũng dè dặt cẩn trọng tiêu sái ra ma đưa trận. Ca Tây Á, ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn đặt câu hỏi. Ca Tây Á lại vội vàng đánh gãy nàng. Tỷ tỷ, ngươi phải cứu nhân đối với ngươi mà nói có phải không phải rất trọng yếu. Chúng ta vẫn là trước cứu người. trên đường ngươi muốn hỏi cái gì ta đều sẽ kỹ càng trả lời ngươi, Ca Tây Á vội vàng nói. Lại không nhanh chút, liền không còn kịp rồi, hảo, Ca Tây Á, mau dẫn chúng ta đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt trùng trùng gật đầu. Hát đối Tây Á nói, ân, Ca Tây Á chủ động nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Đi về phía trước đi, những người khác vốn đang mang trong lòng nghi ngờ, nhưng là nhìn thấy Ca Tây Á hành động, tâm tình thả lỏng hơn phân nửa, nàng dám chủ động bắt tay giao đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Kia cũng chính là đem bản thân sinh mệnh giao phó đến trong tay nàng. Phải biết rằng Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ là một gã đại ma pháp sư, đồng thời càng là một gã đại kiếm sư cấp bậc kiếm sĩ. Cũng là bọn họ, mới có thể ở một lát trong lúc đó chuyển qua nhiều như vậy ý niệm. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Ca Tây Á hai người căn bản là không nghĩ tới nhiều như vậy. Chính là tự nhiên mà vậy hành động mà thôi. Ca Tây Á mang theo mọi người bước nhanh hướng một cái phương hướng đi. Ca Tây Á, làm sao ngươi hội ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi, một bên tò mò hỏi. Mẫu thân qua đời thời điểm giao cho ta này nhẫn, làm cho ta đi Miranda. Nói Socrates đại nhân hội bảo hộ ta. Sau này ta đến Miranda, bất quá còn không tìm được Socrates đại nhân liền gặp được tôn giáo sở trọng tài người xấu. Chính là ngươi gặp gỡ của ta thời điểm Mani bọn họ nơi nơi bắt ta. Ta chỉ hảo chạy ra Miranda, kết quả vẫn là bị bọn họ đuổi theo. Mẫu thân qua đời thời điểm còn dạy cho ta một đoạn chú ngữ. Nói nếu quả có sinh mệnh nguy hiểm liền niệm động chú ngữ. Nhẫn hội chỉ dẫn ta đến một cái địa phương an toàn. Ta niệm động chú ngữ, một chút đến bờ biển, huýt chạm vào kia tảng đá. Sau đó liền tới nơi này, Ca Tây Á hồi đáp. Xem ra bản thân cũng là như lọt vào trong sương mù một mảnh mờ mịt. Nghe đến đó, tất cả mọi người không cảm thấy nhìn Socrates. Socrates có chút mặt đỏ. Một vị thiện lương mẫu thân lâm chung là lúc đem nữ nhi thác phụ cấp bản thân. Lại kém chút bị tôn giáo sở trọng tài đưa lên hỏa làm giá. Liền tính hắn hoàn toàn không biết chuyện. Cũng vì thế cảm thấy thật sâu áy náy, xem ra muốn một lần nữa lo lắng một chút cùng tòa thánh hợp tác rồi. Này tự cho là đúng chấp pháp giả thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Vậy ngươi nhóm biết nơi này là chỗ nào sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không biết, mẫu thân không có gì cả nói cho ta biết, Ca Tây Á buồn rầu lắc lắc đầu. Nàng là Atlantis cuối cùng huyết mạch, nơi này là của nàng cố hương, Socrates thay Ca Tây Á làm trả lời. Theo Miranda sách cổ ghi lại, Atlantis biến mất thời điểm, cơ hồ sở hữu con dân cũng cùng nhau biến mất, nhưng còn có rất ít một bộ phận nhân lưu tại phong ngữ đại lục. Bất quá theo lịch sử biến thiên, những người này hậu đại dần dần quên bản thân lúc ban đầu gia viên. Cùng phong ngữ đại lục khác các tộc dung hợp đến cùng nhau, cái nhẫn này thượng đá quý. Kêu đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch, chính là Atlantis con dân dấu hiệu. Bất quá gần vạn năm đến, này vẫn là nó lần đầu tiên tái hiện nhân gian, Socrates cảm khái nói. Nơi này là của ta cố hương, Ca Tây Á xem này xa lạ thành thị, không có nửa điểm kích động, thượng vạn năm trôi qua. Đối với nàng cùng của nàng tổ tông mà nói, phong ngữ đại lục mới là cố hương, Atlantis, hoặc là chính là một cái nghe đều không có nghe nói qua xa lạ danh từ mà thôi. Hư, nhỏ tiếng chút, chúng ta muốn tới, Ca Tây Á làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Mọi người im miệng không nói, phóng nhẹ bước chân, giấu ở một chỗ rẽ, lặng lẽ về phía trước nhìn lại, một mảnh trên bãi đất trống. Dùng các màu ma tinh bột phấn vẽ một cái đại hình ma pháp trận. Trận pháp trung ương, bày biện một khối hoàn chỉnh khung xương. Xem như vậy, có chút tượng long khung xương. Gần trăm danh người mặc màu đen áo choàng nhân vây quanh ở trận pháp bốn phía. Cao cao trên tế đàn, một gã đầu đội kim quan. Trên mặt cháo hoàng kim mặt nạ nam tử nâng một quyển thật dày bộ sách. Dùng trầm thấp khàn khàn tạp âm nhớ kỹ cầu khẩn văn. Kia âm tiết, có một chút rất giống Gia Cát Minh Nguyệt nghe qua tinh linh cổ ngữ. Càng nhiều hơn, so tinh linh cổ ngữ còn muốn cổ quái. Tế đàn phía sau khắc đầy đồ đằng cột đá thượng, cột lấy một nam một nữ hai gã ma pháp sư. Hai người ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ bị khống chế được tâm thần, mà cột đá thượng gian, một mảnh hư ảnh bên trong, lộ ra một gã khuôn mặt thương lão ma pháp sư hình ảnh. Đúng là cùng Gia Cát Minh Nguyệt cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lại như thân nhân bản thân thiết nhân, điên cuồng luyện kim thuật sĩ, Nicola, tất cả mọi người không có ra tiếng, nhưng là theo bọn họ trên mặt phẫn nộ sắc Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đoán được. Bị trói ở trên cột một nam một nữ hai gã ma pháp sư. Hẳn là chính là ngũ đại ma đạo sư bên trong Cát Hút cùng áo đức lệ. Trên tế đàn, tên kia nam tử còn tại niệm động chú ngữ. Lại đến sau này, âm tiết cũng liền càng thêm quái dị khó đọc, ma pháp sư nhóm đều nhăn đầu hơi nhíu, tựa hồ theo của hắn chú ngữ xuôi tay ra nhất chút gì đó. Lại tựa hồ có chút nghi hoặc không hiểu. Lòng ngữ, Socrates thấp giọng nói, ở ma pháp che chắn hạ, thanh âm chỉ có chính mình nhân tài có thể nghe thấy. Chung quanh ma pháp sư một mảnh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là đồng thời lộ ra kinh ngạc sắc. Lòng ngữ, là cùng tinh linh cổ ngữ giống nhau từ xưa loại ngôn ngữ. Cũng là ma pháp chú ngữ chung không thể thiếu nhất hoàn. Ở hiện tại nhân loại ma pháp ngữ chung, đều còn giữ lại số ít tinh linh cổ ngữ cùng long ngữ. Cùng tinh linh cổ ngữ giống nhau, phàm là tồn tại này đó âm tiết địa phương, thường thường cũng là chú ngữ chung khó nhất nắm giữ cùng mấu chốt nhất địa phương. Tên kia đội hoàng kim mặt nạ nam tử hiển nhiên là nhân loại, nhưng là lại có thể thông thiên mệt đọc nắm giữ long ngữ. Hắn đến cùng là loại người nào? Theo người này nam tử trên người, Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được tuyệt đối không kém gì Socrates cùng Frank Rijkaard nguyên tố. Chấn động, hẳn là cũng có ma đạo sư thực lực, nhưng là, liền ngay cả Socrates cùng Frank Rijkaard, hẳn là cũng không có khả năng đối long ngữ có sâu như vậy tạo nghệ. Nam tử trong tay sách cổ đã phiên đến cuối cùng, xem ra chú ngữ cũng đã tiếp cận kết thúc. Sở hữu khoác màu đen áo choàng thuộc hạ thành kính đứng yên bốn phía. Phảng phất đem tâm linh hoàn toàn dung nhập chú ngữ bên trong. Hoàn toàn không có nhận thấy được Atlantis hơn một đám khách không mời mà đến. Nam tử xoay người, nhìn thẳng Nicola bị câu cấm linh hồn cùng Cát Hút, áo đức lệ mấy người. Của hắn phía trước, đột nhiên xuất hiện tam chỉ hư ảo bàn tay to. Vừa hạ chiều ba người chộp tới. Cát Hút cùng áo đức lệ trong thân thể, hai đạo nhân ảnh bị bàn tay to nắm chặt, liên lụy ra bên ngoài cơ thể. Như vậy tình cảnh Gia Cát Minh Nguyệt đã gặp qua không thôi một lần. Kia bị liên lụy bên ngoài cơ thể, chính là bọn hắn linh hồn, Nicola linh hồn cũng bị một cái bàn tay to nắm chặt. Cứ việc chỉ là linh hồn thể, nhưng người này từ trước tới nay ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ vẫn như cũ giữ lại của hắn kiêu ngạo. Cùng tôn nghiêm, trên mặt không có một chút hoảng loạn cùng hoảng sợ, chỉ có thật sâu phẫn nộ, còn có một tia khinh miệt. Nam tử xoay người hướng ma pháp trận trung ương kia đạo vĩ đại khung xương đi đến. Ba đạo linh hồn bị dơ lên cao đến nó phía trên. Ở ma pháp thái dương chiếu xuống có vẻ phá lệ thần bí. Nam tử trong miệng chú ngữ thanh trở nên càng thêm cao vút. Lại cùng vừa rồi long ngữ chú ngữ hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ Atlantis, tựa hồ đều ở của hắn trong thanh âm hơi hơi run run. Vĩ đại long thần, ta đem kính dâng ngài thế gian cường đại nhất linh hồn. Lấy tổ tiên tên, đem ngươi theo ngủ say trung tỉnh lại. Khế ước vì cùng ta sinh mệnh nhất thể trung thực minh hữu, ca Tây Á nghe nam tử chú ngữ thanh. Đau khổ suy tư về. Gần từng tiếng đi theo niệm tụng nói, không tốt, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates mấy người đồng thời kinh hô một tiếng. Nguyên lai nam tử sau đồng niệm này vài câu là Atlantis cổ ngữ. Hiển nhiên, hắn là muốn dùng Nicola mấy người linh hồn vì tế phẩm. Phục sinh trước mắt này con chỉ còn lại có khung xương cự long. Tất cả mọi người đồng thời hiện ra thân hình, long là phong ngữ đại lục cường đại nhất chủng tộc. Có được siêu cường ma pháp cùng hữu lực thân hình, tuy rằng không biết khối này khung xương sinh tiền đến cùng là cái gì long. Nhưng theo kia vĩ đại khung xương cùng nghi thức đến xem. Tuyệt đối sẽ không là phổ thông long. Nếu làm cho hắn nghi thức thành công, một cái cự long lại thêm người này nam tử bản thân thực lực cùng hắc ám phá pháp thuật sĩ. Không thôi Nicola ba người cứu không trở lại, chỉ sợ tất cả mọi người hội táng sinh ở Atlantis, phải ngăn cản hắn, mặc kệ vì ba gã ma đạo sư còn là vì bản thân. Đây là mọi người trong lòng cộng đồng ý niệm mà ni ngay cả long kỵ sĩ mã nhĩ đế ngươi đều lộ ra. Kinh hoàng xác, trong lòng hắn dâng lên một đạo không hiểu ý sợ hãi. Kia là đến từ hắn cự long tọa kỵ tâm linh cảm ứng. Ngủ đông cho long kỵ sĩ huy chương cự long tọa kỵ. Vậy mà cũng cảm giác được sợ hãi. Này vẫn là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Từng đạo ma pháp hướng ma pháp trận bay đi, nở rộ ra một mảnh huyễn lệ vầng sáng. Canh giữ ở ma pháp trận bên cạnh nhắm mắt cầu nguyện những người đó thế này mới như ở trong mộng. Mới tỉnh, ảo ảo xoay người, rút ra bên hông trường kiếm Money quả nhiên là hắc ám phá pháp giả. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy Cao Tư. Lúc trước hắn, giam cầm Nicola linh hồn, giết bọn họ, đội màu vàng mặt nạ nam tử hơi hơi dừng lại. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đám người liếc mắt một cái. Lạnh lùng quát, sau đó tiếp tục bay nhanh niệm đi chú ngữ tiếp tục nghi thức. Hắc ám phá pháp kiếm sĩ trường kiếm vũ động, ở bọn họ trên thân kiếm, cũng không có rõ ràng đấu khí sáng dọi cùng nguyên tố dao động. Nhưng được khảm ở chuôi kiếm hắc diệu thạch lại lộ ra một cỗ cổ kỳ dị lực lượng. Mũi kiếm chuẩn xác đánh trúng ma pháp điểm mù, đem từng đạo ma pháp tiêu di cho vô hình. Cứ việc này đó ma pháp sư không chỗ nào không phải là đại ma pháp sư đã ngoài. Nhưng là nhân sổ lại muốn xa xa thiếu cho đối phương. Bằng vào nhân sổ thượng ưu thế, hắc ám phá pháp thuật sĩ vẫn là dễ dàng hóa giải này nhất ba ma pháp thế công. Trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt, Socrates bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám phá pháp thuật sĩ ra tay. Làm cho này loại thần kỳ phá pháp thuật ngạc nhiên không thôi. Thậm chí còn có một chút sầu lo. Bọn họ xuất hiện, đối phong ngữ đại lục ma pháp sư mà nói. Không khác một hồi tai nạn. Đương nhiên, hiện tại chẳng phải suy xét vấn đề này thời điểm. Vòng thứ nhất ma pháp công kích vừa mới kết thúc. Ma pháp sư lại toàn lực ứng phó thi triển ra đạo thứ nhất ma pháp. Thế tất yếu ngăn cản nghi thức hoàn thành. Cùng lúc trước thuần phát ma pháp so sánh với, này từng đạo chuẩn bị nguyên vẹn ma pháp uy lực hơn vĩ đại. Mãnh liệt nguyên tố như gió bạo bàn gào thét hướng hắc ám phá pháp phô sái mà đi. Trên bầu trời, các hệ ma pháp chớp động ra đặc hữu quang mang, hoặc như nước chi u lam, hoặc như hỏa chi diễm lệ, ngay cả đỉnh đầu ma pháp thái dương, đều ở chúng nó chiếu dọi xuống ảm đạm thất sắc. Mà trước nhất phương, một cái phong long phát ra từng trận rít gào tiếng động. Lóng lánh bán trong suốt thần bí sáng rọi, giống như rong ruổi cho thiên quân vạn mã bên trong hồng hoang cự long. Hướng tới hắc ám phá pháp thuật sĩ huy nổi lên lợi trào. Nó phía sau, một gã từ hỏa diễm hình thành cô gái xinh đẹp phong tình vạn trùng. Thủ với tay nhận phách chém ra một đạo độ cao ngưng kết hỏa lãng. Không cần phải nói cũng biết, đây đúng là Frank Rijkaard nghĩ hình ma pháp, chỉ có đối ma pháp có đặc thù tạo nghệ ma đạo sư. Tài năng lĩnh ngộ như vậy nghĩ hình ma pháp, đem bản thân ma pháp uy lực tăng lên tới lớn nhất. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới Frank Rijkaard hỏa diễm dĩ nhiên là một gã hỏa diễm cô gái xinh. Đẹp, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, nguyên lai lão nhân này còn có này mê. Frank Rijkaard bị Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhìn xem nét mặt già nua đỏ bừng. Mặc kệ là ai, nhìn thấy như vậy ma pháp đều khó tránh khỏi đối nhân phẩm của hắn sinh ra hoài nghi. Ma đạo sư nghĩ hình ma pháp chẳng phải tùy tâm sở dục. Không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó, mà là có rất lớn tùy cơ tính. Liền ngay cả bản thân đều không biết đến cùng hội là cái gì, Frank Rijkaard vẫn là nhịn không được. Giải thích một câu, không giải thích hoàn hảo, nhất giải thích giấu đầu lòi đuôi, hiềm nghi liền lớn hơn nữa. liên tính nghĩ hình ma pháp có rất lớn tùy cơ tính. Nhưng cũng sẽ không thể trống rỗng sinh thành đi. Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang không nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Hiện tại là thật có chút hoài nghi. Frank Rijkaard giải thích xong rồi tâm tình cũng thoải mái hơn. Dù sao lớn như vậy mấy tuổi bị người hiểu lầm phẩm tính bất lương cũng không phải là cái gì chuyện. Tốt, hắn nếu là biết Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng, nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Trên thực tế, hắn chẳng qua là ở minh tưởng khổ tưởng lĩnh ngộ nghĩ hình ma pháp thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy một gã đi ngang qua cô gái xinh đẹp. Trong đầu linh quang chợt lóe, liền lĩnh ngộ này nói màu sắc tự vệ ma pháp, thật sự không có gì khác tâm tư a. Đối mặt này một vòng ma pháp công kích, hắc ám phá pháp giả lại cũng vô pháp tượng vừa rồi như vậy thoải mái ứng đối. Liên tượng Gia Cát Minh Nguyệt đoán liêu như vậy, bọn họ tìm kiếm ma pháp điểm mù cũng cần thời gian. Hơn nữa chỉ có ở đúng thủ có đầy đủ nghiên cứu dưới tình huống tài năng nhất kích đắc thủ. Đối mặt nhiều như vậy nói hoàn toàn bất đồng ma pháp. Liên tính bọn họ có nhân sổ thượng ưu thế, hơn nữa đối ma pháp có rất sâu nghiên cứu cùng tạo nghệ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng bị làm cho luống cuống tay chân. Nhất là dẫn đầu phía trước Phong Long cùng Hỏa Diễm thiếu nữ. Tuyệt đại đa số ma pháp sư ngay cả gặp đều chưa từng thấy. Một lát trong lúc đó làm sao có thể tìm được điểm mù. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ bị Phong Long cùng Hỏa Diễm thiếu nữ lợi nhận hỏa lãng nuốt hết. Còn có thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền mệnh tang đương trường. Nhìn thấy tình cảnh này, ma pháp sư nhóm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nếu hắc ám phá pháp thuật sĩ thật sự có thể tùy tâm sở dục bài trừ ma pháp. Kia đối sở hữu ma pháp sư đến nói thật là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Đối mặt hai gã ma đạo sư nghĩ hình ma pháp, hắc ám phá pháp thuật sĩ trên mặt lộ ra hoảng sợ sắc. Lấy thực lực của bọn họ, vội vàng trong lúc đó căn bản không có khả năng bài trừ như vậy cường đại ma pháp. Lục đạo nhân ảnh đột nhiên theo hắc ám phá pháp thuật sĩ trung gian trong đám người kia mà ra. Trong tay trường kiếm khí thế biến đổi, phát ra lục đạo thâm tử sắc quang mang, trong đó một đạo, còn mang theo nhàn nhạt ngân quang choáng váng. Kiếm sĩ, đây đúng là kiếm sĩ sở đặc hữu đấu khí sáng rọi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mấy người vẻ mặt nhất ngưng. Những người này vậy mà đều là đại kiếm sư, trong đó tên kia đấu khí trung ẩn ẩn tàn mát ra màu bạc vầng sáng hắc ám phá pháp thuật sĩ. Lại có tiếp cận kiếm thánh thực lực, hẳn là không kém gì Mã Nhĩ Đế ngươi. Mà Manini xem người này râu bạc trắng phiêu phiêu lão giả. Tâm lại trầm trầm, thực lực của đối phương đâu chỉ không kém gì hắn, rõ ràng liền so với hắn còn mạnh hơn ra nhất thiệt. Hắn chính là bị gọi kiếm thánh đại kiếm sư, mà người khác lại một chân đã bước vào kiếm thánh cửa. Đừng xem nhẹ một chút chênh lệch, kia nhưng là cách biệt một trời. Lục đạo đấu khí lẫn nhau giao nhau hội tụ, hình thành một đạo hùng hồn vô cùng đấu khí nhô lên cao chém xuống. Cùng lưỡng đạo nghĩ hình ma pháp mãnh liệt chạm vào nhau. Nổ trong tiếng, không trung đằng khởi một mảnh lửa đỏ xương ảnh, lưỡng đạo nghĩ hình ma pháp ở sáu người hợp kích dưới bị đánh trúng dập nát. Tại đây sáu người bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt cũng gặp được Cao Tư thân ảnh. Thực lực của hắn vậy mà còn không phải sáu người chung mạnh nhất. Mạnh nhất, đó là tên kia tàn mát ra mơ hồ ngân sắc đấu khí lão giả. Tây Cách Nạc Lý đại nhân, bọn họ liền giao cho ngươi, mặt mang màu vàng mặt nạ nam tử trầm giọng đối người này lão giả nói. Tên là Tây Cách Nạc Lý lão giả gật gật đầu, vẻ mặt túc mục mà uy nghiêm mà ni sáu người chưa làm chút lưu lại. Mang theo đấu khí kiếm quang bay thẳng đến Gia Cát Minh Nguyệt đám người vọt tới. Mặc kệ bọn họ thực lực rất mạnh, đối mặt ma pháp sư thủy chung chịu thiệt, chỉ có kéo gần gũi mới có thể có thủ thắng cơ hội. Socrates đám người cũng không ngờ tới đối phương lại có mạnh mẽ như vậy kiếm sĩ. Biết bọn họ dụng ý, vội vàng cách người mình bố ra một đạo ma pháp hộ thuẫn. Không có lưỡng đạo nghĩ hình ma pháp uy hiếp. hắc ám phá pháp những thuật sĩ toàn lực ứng phó, bài trừ những người khác ma pháp. Hơn 10 người hắc ám phá pháp thuật sĩ đột nhiên niệm khởi chú ngữ. Bọn họ trên thân kiếm, cũng mạnh xuất hiện ra từng đạo đấu khí ánh sáng. Sau đó theo sát ở 6 gã kiếm sĩ phía sau, hướng ra Cát Minh Nguyệt đám người đánh tới. Ngay tại đấu khí xuất hiện trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt nhận thấy được luyện kim trận pháp khởi động dấu hiệu. Quả nhiên đoán không sai, hắc ám phá pháp thuật sĩ đúng là thông qua luyện kim trận pháp đến thực hiện ma vũ song tu. Bất quá cùng Gia Cát Minh Nguyệt vì gơ tơ chuyên môn luyện chế trận pháp, bọn họ trận pháp chuyển hoán rõ ràng muốn phức tạp một ít. Mandini không chút do dự, nhanh chóng mở ra Long Kỵ Sĩ huy chương, một cái chiều cao ước chừng 6-7 thước màu vàng cự long xuất hiện tại trước mắt. Thoạt nhìn ngoại hình cùng Hỏa Nhi giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có vẻ cường tráng mà hữu lực, đuôi dài thượng che kín ngã như nanh sói bàn mũi nhọn. Dày đặc lợi chảo như đao phong bàn lợi hại, liên tính cùng nhân loại có minh ước, cam nguyện thành vì nhân loại tọa kỵ long cũng sẽ là trong long tộc chí cường tồn tại. Nhưng long tộc dù sao cũng là long tộc, cho dù là nhỏ yếu nhất long tộc, này lực lượng cùng ma pháp thiên phú cũng đủ để cùng nhân loại vĩ đại kiếm sư cùng ma pháp so sánh. Căn cứ thực lực bất đồng, cự long cấp bậc chia làm vừa đến cửu giai, lấy Hỏa Nhi hiện tại thực lực, nhiều nhất chỉ tính nhị giai, mà Mandini này con long tọa kỵ là lục giai thổ hệ cự long. Thổ hệ cự long không lấy ma pháp sở trường, nhưng vật lý công kích cùng lực phòng ngự lại dị thường cường đại. Cho dù là vị thành niên thổ hệ cự long, cũng không kém gì nhân loại cao cấp kiếm sĩ. Trước mắt này con lục giai thổ hệ cự long, thực lực đã có thể cùng nhân loại đại kiếm sư đánh đồng. Hơn nữa trời sinh cường đại phòng ngự cùng kháng ma thuộc tính. Nó sức chiến đấu thậm chí so Mandini bản thân còn cường hãn hơn. Bạch Lan Độ, của ta bạn tốt, nhưng ta ác hắc ám phá pháp thuật sĩ kiến thức một chút chúng ta Long Kỵ Sĩ uy nghiêm ni, mã. Nhĩ đế ngươi thân mật vỗ vỗ long đầu, thân hình nhảy lên sắp đặt long trên lưng chắc chắn long yên, nắm lên long yên bên cạnh dắt tiếp cận thất thước tinh cương long thương. Xa xa nhất chỉ, một cỗ uy lâm thiên hạ khí thế thốt nhiên mà phát. Là kỵ sĩ long uy nghiêm ni thổ hệ cự long bất mãn sửa chữa nói. Rồng ngâm trong tiếng, hoàng long mở ra hai cánh, mang theo mã nhĩ đế ngươi phi lâm giữa không trung, rồi sau đó hướng tới hắc ám phá pháp thuật sĩ đáp xuống. Ngoài thân không khí kéo ra một mảnh vàng sẫm sắc cát bụi bào. Sắc nhọn tiếng rít cơ hồ xé rách nhân màng tai, thổ hệ cự long vươn lợi chảo trùng trùng đánh xuống. Vô hình kình phong dưới, chắc chắn mặt đất nhưng lại bị họa xuất một đạo thật sâu khe rãnh. Kêu rên trong tiếng, hai gã thực lực hơi yếu hắc ám phá pháp thuật sĩ bị vô hình kình phong đánh bay đi ra ngoài. Mandini lòng thương nhất chỉ, hướng tên kia thực lực mạnh nhất tây cách nặc lý đâm tới. Ở thổ hệ cự long Bạch Lan Độ kia mãnh liệt tật lao xuống. Hắn tiếp cận kiếm thánh đấu khí phát huy đến mức tận cùng. Cho dù là kiếm thánh, phỏng chừng cũng không gì hơn cái này. Tây cách nặc lý hai mắt như điện, mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Trường kiếm thượng tử quang càng tăng lên vài phần. Tại kia nồng đậm quang mang dưới, thép tinh đúc trường kiếm giống như bán trong suốt thủy tinh chi kiếm mani thương kiếm tương giao. Kích khởi nhất bùng lễ hoa bàn hỏa tinh, một đạo gió xoáy lấy bọn họ vì trung tâm bùng nổ mở ra. Cuốn lấy một mảnh bụi bầm ni thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, tây cách nạc lý thực lực đã đi vào kiếm thánh cửa. Mà Mandini chính là được xưng tiếp cận nhất kiếm thánh, hai người gian thực lực chênh lệch kỳ thực có cách biệt một trời. Nhưng là mượn dùng thổ hệ cự long cường đại lực lượng cùng phòng ngự. Hai người vẫn như cũ chiến thành ngang tay, bởi vậy cũng đó có thể thấy được cự long tọa kỵ đối với long kỵ sĩ tầm quan trọng. Cũng sẽ không nan hiểu thành cái gì Long Kỵ Sĩ ở phong ngữ đại lục vì sao lại giống như này tôn. Sùng địa vị, cùng lúc đó, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương tính cả khác vài tên kiếm sĩ. Cũng cùng Cao Tư cầm đầu hắc ám phá pháp thuật sĩ kịch chiến một chỗ. dựa vào đại kiếm sư đấu khí cùng Thương Lan đại lục tinh diệu đấu kỹ. Quân Khuynh Diệu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một lát trong lúc đó, còn có hai gã hắc ám phá pháp thuật sĩ ngã vào của hắn dưới kiếm Ani mà Lăng Phi Dương phá sát. Kiếm như dĩ vãng thông thường lạnh thấu xương sắc bén, tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay túc sát chi ý. Tại kia vô hình kình khí dưới, căn bản không có người dám che ở của hắn phía trước. Thấy tình thế không ổn, lại có hơn 10 người hắc ám phá pháp thuật thông qua luyện kim trận pháp mở ra đấu khí. Thi triển vũ kỹ hướng Quân Khuynh Diệu đám người vây công mà đến. Mượn dùng nhân sổ thượng ưu thế rốt cục chặn Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương thế như trẻ tre. Thế công, song phương kiếm sĩ chiến đấu bày biện ra giao trạng thái. Thắng lợi pháp mã lại một lần nữa áp đến ma pháp sư cùng phá pháp thuật trên người. Socrates đám người lại phóng xuất ra từng đạo ma pháp, huyễn lệ nguyên tố sắc thái tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lúc này, hắc ám phá pháp thuật sĩ chung đi không ít người chống đỡ Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đám. Người tiến công, nhân sổ xa xa thấp hơn lúc trước, ở ma pháp sư nhóm toàn lực công kích hạ đỡ trái hở phải. Vài nhân động tác hơi chậm chậm, liền bị cuồng bạo nguyên tố ma pháp nuốt hết. Theo Socrates phong long cùng Frank Wright ca ớt hỏa diễm thiếu nữ lại ẩn ẩn hiện ra một mảnh hư ảnh. Mỗi một danh hắc ám phá pháp thuật sĩ trong mắt đều xuất hiện bất lực cùng tuyệt vọng sắc. Ai, trên tế đàn, tên kia đội màu vàng mặt nạ nam tử dài thở dài. Nếu không là Socrates đám người xuất hiện, này nói nghi thức nên hoàn thành thôi. Hiện tại chỉ có thể trước giải quyết bọn họ lại tiếp tục. Khép lại sách cổ, nam tử khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu niệm động khởi một đoạn chú ngữ. Toàn bộ Atlantis phẳng phất lại sống lên, nhưng lần này, lại không là khởi động phòng ngự trận, mà là đem vô số dư thừa nguyên tố dung nhập của hắn trong cơ thể. Nam tử thanh âm trở nên càng thêm xa xưa cùng lạnh như băng. Kia xa là âm tiết, lại gây cho Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng quen thuộc cảm giác. Hắc ám đe dọa thuật, Socrates đột nhiên kinh hô một tiếng, cũng ngay tại đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt cũng minh bạch vì sao này nói xa lạ chú ngữ hội gây cho nàng như thế quen thuộc. Cảm giác, nhất cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt mà đến, gợi lên nhân tiềm tàng ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Liền ngay cả trong không khí khoan khoái nguyên tố năng lượng, đều tại đây uy áp dưới trở nên như vũng bùn bàn ngưng trệ. Trong cơ thể ma lực tượng bị hàn băng động kết giống nhau. Khó có thể điều động nửa phần, như vậy uy áp cùng sợ hãi, cùng băng chi thánh nữ kia đạo quang minh tuyên ngôn thuật như thế nhất triệt. Nhưng càng thêm cường thế gấp trăm lần ngàn lần, băng chi thánh nữ quang minh tuyên ngôn thuật chỉ có thể đối đại ma pháp sư cùng lấy hạ ma pháp sư. Đưa đến áp chế tác dụng, mà lúc này... Liền ngay cả Socrates cùng Frank Rikert chờ vài tên ma đạo sư đều nhận đến ảnh hưởng. Đang ở nghĩ hình phong long cùng hỏa diễm thiếu nữ như gió rồi biến mất. Dù sao, trước mắt người này nam tử thực lực so băng chi thánh nữ cường ra không biết bao nhiêu. Ma pháp uy lực tự nhiên cũng trình bao nhiêu tăng trưởng. Càng trọng yếu hơn là, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại cảm giác, cái gọi là quang minh tuyên ngôn thuật. Hẳn là học tự này nói hắc ám đe dọa thuật, nhưng uy lực còn nhỏ đi nhiều, mà cái khác đại ma pháp nhóm, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ hỏa cầu phong nhận thuật đều thi triển không đi ra. Nhất chúng ma pháp sư nhóm đều thay đổi sắc mặt, không có ma pháp, không có hộ thuẫn, bọn họ thậm chí so với người bình thường còn có yếu ớt. Mà đối diện hắc ám thuật sĩ nhưng là ma vũ song tu. Tùy thời đều có thể thông qua luyện kim trận chuyển biến vì kiếm sĩ. Bọn họ dùng cái gì đi ngăn cản, liền ngay cả Socrates cùng Frank Rikert trên mặt đều hơi hơi biến sắc. Ngay cả bọn họ lúc này đều chỉ có thể thi triển ra một nửa thực lực. Lúc trước ưu thế không còn sót lại chút gì, trước mắt người này đội màu vàng mặt nạ nam tử đến cùng là loại người nào? Lại có như thế đáng sợ thực lực. Socrates mơ hồ cảm giác được, trước mắt nam tử kia một thân khủng bố ma lực, cũng không hoàn toàn đến từ hắn bản thân. Rất lớn một bộ phận tựa hồ đều đến từ Atlantis này, tòa di thất cổ thành. Bằng không, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời ngăn chặn vài tên ma đạo sư thực lực. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả Socrates đều có chút sầu lo. Vài tên tùy tùng nhìn khi đến phương hướng, dùng ánh mắt ý bảo Socrates, đã khởi tạm thời trước lách người chú ý. Nhưng là mặt dưới loại tình huống này, liên tính muốn chạy trốn, lại nào có dễ dàng như vậy? Mắt thấy mười mấy tên hắc ám phá pháp thuật sĩ một bên vung trường kiếm, thoải mái bài trừ Socrates mấy người uy lực giảm phân nửa ma pháp công kích. Một bên sát hướng trước mặt, sở hữu ma pháp đều trong lòng trầm xuống, liều mạng nhớ kỹ chú ngữ muốn phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn. Nhưng vô ích, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Có thể ở cùng ma pháp thánh thành Atlantis cùng hôn mê. Coi như là một gã ma pháp sư vinh hạnh đi. Không ít ma pháp sư bi quan mà tuyệt vọng nghĩ đến. Bỗng nhiên, dị biến nổi lên, hoặc là, nên kỳ tích buông xuống. Một đạo sóng giữ sóng to một loại hòa tường đột nhiên ở trước mắt dâng lên. Lay động lửa khói chung, bày biện ra thanh lam sắc, mãnh liệt bốc lên, hướng tới nghênh diện vọt tới hắc ám phá pháp thuật sĩ bao phủ mà đi. Hóa giải trước mắt nguy cơ, đại ma pháp sư hậu kỳ hỏa lãng đốt thiên. Cư nhiên là như thế này, cao thâm uy lực vĩ đại pháp thuật. Là ai? Đến cùng là ai có thể tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh còn có thể thi triển ra như vậy ma pháp? Sở hữu ma pháp sư đều khiếp sợ vô cùng. Nếu ở bình thường dưới tình huống, bọn họ cũng có thể phát ra không kém gì này ma pháp. Nhưng là hiện tại, liền ngay cả Socrates cùng Frank Rijkaard, ở nhận đến hắc ám sợ hãi thuật áp chế dưới, đều khó có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy ma pháp. Diễm lãng cuồn cuộn, cực nóng chích nướng hạ không khí vặn vẹo ra biến đổi mông lung hư ảnh. Xuyên thấu qua mảnh này hư ảnh nhìn lại, hết thảy đều có vẻ như vậy mờ mịt hư vô, mà liền tại đây phiến hư ảnh bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp chân đạp hư không phiêu diêu mà lên. Sau lưng, một đôi bán trong suốt cánh trong suốt lưu quang, vỗ ra từng đạo tuyệt vời tuyệt luân quang ảnh. Thánh khiết quang mang bao phủ ở thân thể của nàng chu, gây cho nàng thần thánh không thể xâm phạm tôn vinh đẹp đẽ quý giá. Là Gia Cát Minh Nguyệt, cư nhiên là vị kia bé bỏng mảnh khảnh thiếu nữ. Tất cả mọi người cảm giác được ngoài ý muốn, lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Sớm biết rằng của nàng bất phàm, lại không nghĩ rằng cư nhiên là như vậy làm cho người ta khiếp sợ. Chỉ là bọn hắn không biết. Làm cho bọn họ càng kinh hãi còn ở phía sau. Minh Nguyệt kịch chiến bên trong, Lăng Phi Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Phân biệt một đoạn thời gian, thực lực của nàng tựa hồ lại tiến bộ, lại nhiều một ít hắn tưởng đều không thể tưởng tượng kỳ lạ kỹ năng. Nguyên tố hỏa trùng, nguyên lai ngươi chính là dựa vào này ngăn cản trụ hắc ám đe dọa thuật uy áp, đội màu vàng mặt nạ. Nam tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt lửa giận hưng hực. Tuy rằng người này nam tử đã đình chỉ nghi thức, nhưng này mấy con hư ảo bàn tay to như trước gắt gao bắt lấy Nicola mấy người linh hồn, cao treo cao cho khung xương phía trên. Nhìn đến Nicola linh hồn kia thống khổ lại kiên định bất khuất vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có một tia nỗi khổ riêng. Đáng tiếc, nếu thực lực của ngươi cường thịnh trở lại một điểm, có lẽ ta còn thực sẽ sợ ngươi. Đáng tiếc, bất quá đại ma pháp sư hậu kỳ mà thôi. Liên tính ngươi có thể ngăn cản trụ hắc ám đe dọa thuật, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản trụ của ta ma pháp sao? Nam tử khinh miệt nói. Nghe được lời nói của hắn, Socrates đám người không khỏi vì Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm lo lắng. Tuy rằng nàng là dựa vào nguyên tố hỏa chủng để chặn đối phương hắc ám đe dọa thuật, nhưng là liền ma pháp thực lực bản thân mà nói, đích xác cùng đối phương chênh lệch không nhỏ, nhưng là nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tự tin, Socrates huyền tâm lại không hiểu thả xuống dưới, ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng nguyên nhân, Tóm lại, chỉ cần nhìn đến như vậy vẻ mặt, chính hắn cũng không hiểu đối Gia Cát Minh Nguyệt đầy cõi lòng tin tưởng. Vô nghĩa thật nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phi thân mà lên, mau mắt thường khó phân biệt thân ảnh mang quá một đạo lưu quang ánh sáng lạ quỷ tích. Chẳng lẽ này ngu ngốc không biết, vô số nhân vật phản diện cuối cùng quải điệu tối nguyên nhân chủ yếu chính là vô nghĩa nhiều lắm. Sao, Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.